Phàm nhân tu tiên, chương 868, luyện hóa. Đại trưởng lão, vừa nghe lời này, Hàng Lập sửng sốt. Không sai, không dối gạt Hàng sư đệ. Lúc đầu sư đệ mới tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, lão phu muốn để cho Lữ sư đệ đảm nhiệm chức đại trưởng lão, để sau cho sư đệ làm phụ trợ. Nhưng hôm nay, sư đệ đã có thần thông như vậy và cũng tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, rồi lại vừa bị tông môn lập công lớn như vậy. Chức vị đại trưởng lão này tự nhiên là thuộc về Hàng sư đệ. Lữ sư đệ cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao đại trưởng lão một tông môn trên cơ bản đều phải là người có thần thông lớn nhất mà đảm nhiệm. Lão già hỏi trên mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của sư huynh. Nhưng chức đại trưởng lão sợ rằng Hàng mộ không thể nào tiếp nhận được. Sau khi im lặng trong chốc lát, Hàng Lập lại cười tuyệt. Sư đệ không nên quá khiêm nhường. Chức vị này cũng chỉ có sư đệ tiếp nhận mới đúng. Sư đệ chung quy sẽ không để cho Lữ mộ là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đảm nhiệm chức đại trưởng lão của Khê Quốc đệ nhất tông chứ. Lữ Lạc cười khổ một tiếng, rồi không chút do dự ra miệng không khuyên phải nhủ. Là ta khiêm nhường, mà thật là không muốn đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão. Hai vị sư huynh hẳn là biết, Hàng mộ chỉ một lòng tu luyện, là dạng khổ tu chi sĩ. Đối với những chuyện có khả năng ảnh hưởng tới việc tu hành, thì đều là nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Người có loại ý nghĩ này thì sao có thể nào đảm nhiệm một tông môn? Huống hồ Hàng mộ sau này thường xuyên muốn bế quan tu luyện thời gian dài, cũng không rảnh rỗi để mà quản lý tông môn, cũng như đái lĩnh Lạc Vân Tông phát triển. Điểm trọng yếu là ta nửa đường gia nhập bổn tông, đệ tử cấp thấp không nói, nhưng các kết đan kỳ sư đệ, sư đệ cũng không có mấy người quen thuộc. Dưới tình hình này mà đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão thì lại càng không thích hợp. Ta muốn là một gã trưởng lão bình thường, còn đại trưởng lão thì để cho Lữ sư đệ đảm nhiệm đi. Hàng Lập liên tiếp đưa ra lý do, không cần suy nghĩ thốt ra. Sư đệ à? Trình sư huynh nhướng mày, còn muốn nói thêm. Nếu tiếp tục đề cập tới việc này, thì hai vị sư huynh chỉ có bức tại hà rời khỏi Lạc Vân Tông. Hàng Lập sắc mặt nghiêm lại, hơi có chút ngưng trọng ngắt lời. Được rồi, nếu như sư đệ đã nói như vậy, thì việc này nói sau đi. Lão già họ Trình cùng Lữ Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhìn ra Hàng Lập không phải là khách sáo mà nói như vậy, mà thật sự là chết sống không muốn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Hai người nhìn nhau rồi cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này không nói nữa. Hàng mộ tuy không có đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão, nhưng chỉ cần vẫn là trưởng lão Lạc Vân Tông thì tự nhiên sẽ chiêu cố cho bổn tông. Nếu không ra cái gì quá lớn ngoài ý muốn thì có thể làm cho bổn tông bảo trì hơn ngàn năm hưng thịnh, ta còn có thể nỗ lực làm được. Hàng Lập thần sắc buông lỏng, chậm rãi nói. Trình sư huynh nghe vậy thì chỉ có thể cười khổ một tiếng, không nhắc lại việc này, ngược lại hỏi một chút về dụng ý của Chí Dương thượng nhân. Việc này cũng không có gì phải giấu giếm, nên Hàng Lập dùng ngữ khí bình thường nói vắn tắt qua một lần, cuối cùng còn hỏi lão già họ Trình một câu. Ta nghe ý tứ của Chí Dương thượng nhân thì từ hồ việc này còn có thể liên quan đến sự việc thất lên đạo cùng dòng suối lớn chảy mới xuất hiện. Nơi đó cách Khê Quốc chúng ta không xa. Sư huynh chắc cũng nghe thấy tin tức có liên quan tới những gì dị thường phát sinh nơi đây chứ? Tin tức dị thường hình như không có. Bây giờ hầu hết truyền đồn đều không phải là sự thật. Khi suối lớn chảy ra cùng thất lên đạo mới hiện ra, bởi vì cách Vân Mộng Sơn chúng ta không xa, nên ta cũng đã phái ra một ít đệ tử đi trinh sát. Bất quá cũng không hoàn toàn giống lời đồn, cũng chỉ là từ suối chảy tuôn ra rất nhiều linh khí, nên nơi đó cùng với linh mạch trên thất lên đạo là vật hàng hữu. Ngoài ra thì không có gì dị thường xảy ra. Về phần đại hội phân chia thất lên đạo thì lúc đó sư đệ đang mất tích, nên bổn tông không tham gia đại hội lần này. Trình sư huynh cau mày nói, nếu như vậy xem ra là phải chờ sau khi phó ước xong mới biết được nguyên do. Hy vọng chân tướng của việc Chí Dương thượng nhân muốn mượn lực lượng của ít tà thần lôi sẽ không có gì nguy hiểm. Hàng Lập thở dài, nói bất một quá, hơi. Mặc kệ nói như thế nào, sư đệ nên cẩn thận một chút thì hay hơn. Ngay cả tam đại tu sĩ đều phải liên thủ xuất động, thậm chí là muốn tụ tập Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thì việc này khẳng định là không tầm thường. Lữ Lạc cũng lo lắng nói, điểm này thì ta sẽ chú ý, bất quá nói vậy, việc này cũng không khiến ta làm chuyện gì quá phận. Hàng Lập đột nhiên cười rộ lên. Điều này cũng đúng. Sư đệ tuổi còn trẻ như vậy mà đã tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ và cơ hồ là thần thông không dưới bọn họ. Cho dù là tam đại tu sĩ cũng tuyệt không dễ dàng cùng sư đệ kết oán. Lữ Lạc cười ha ha nói. Hàn Lập cười nhạt cũng không nói gì. Lộ trình tiếp theo, ba người cũng không nói chuyện. Sau đó không lâu, bọn họ đã trở về đến Lạc Ngân Tông. Hai người lão giả họ Trình sau khi chia tay Hàn Lập, thì lập tức đi tới nghị sự đại điện. Bọn họ muốn lập tức triệu tập môn hạ trọng yếu đệ tử, tuyên bố tin tức, Bổn Tông đã trở thành Vân Mộng Sơn đệ nhất tông, đồng thời còn muốn thương thảo một ít đối sách liên quan tới việc này. Hàn Lập thì trực tiếp đi tới chỗ Nam Cung Uyển bị phong ấn. Sau mấy canh giờ, hắn thần sắc có chút mệt mỏi từ trong cấm chế đi ra. Sau đó hắn lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía động phủ trong Tử Mộ Phong. Mới vừa rồi trong mật thất, hắn đã hao phí không ít nguyên khí thi triển một loại bí thuật để kiểm tra tình huống phong hồn chú trong cơ thể Nam Cung Uyển. Kết quả làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa lo. Vui chính là yêu đàn hỏa thiểm thú xác thực là hữu hiệu, đã làm cho thần thức Nam Cung Uyển trong phong hồn chú xuất hiện một tia yếu ớt. Lo chính là hỏa thú yêu đàn này hiệu quả rõ ràng so với dự đoán lúc trước thấp hơn cứ không như ít. Vậy liệu có thể giải trừ phong hồn chú còn lại hay không, phải quan sát trong một thời gian dài mới có thể có được kết luận. Cũng may làm cho Hàn Lập vui mừng chính là cho dù yêu đan này không cách nào một lần giải trừ độc chú, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian phát tác của hồn chú, thậm chí còn làm yếu bớt đi hiệu dụng của nó. Cuối cùng cũng không uổng công sức chuyển trị ma cốc sát thú lấy đan. Nửa ngày sau, Hàn Lập xuất hiện trong mật thất bế quan của đồng phủ, thân hình không nhúc nhích, hai mắt khẽ nhắm ngồi xuống. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể dùng tu luyện để bắt buộc đem chuyện Nam Cung Uyển tạm thời quên đi. Nếu không cứ nghĩ mãi về việc này thì có thể sinh ra tâm ma Hàn tình Lập chứ. Từ khi bắt đầu tiến vào mật thất vẫn ở trong trạng thái nhập định. Hôm nay rốt cuộc tâm đã như thủy, chậm rãi dừng đôi mắt. Hắn há mồm phun ra một đoàn kim sắc ti đoàn to cỡ hạt nhãn, sau khi quay tròn tại trước ngực một trận thì phiêu phù trên không. Nhìn ti đoàn, Hàn Lập mặt không chút thay đổi khoát tay, búng ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh kích lên ti đoàn. Bỗng nhiên một tiếng sấm phát ra, trên kim đoàn hiện ra một tia tinh tế điện hồ bắn lên, sau đó hóa thành một đoàn kim mang chợt cuồng hiện lên vài cái, rồi tất cả điện hồ chợt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại một tiểu đoàn màu lam hỏa diễm nhỏ như hạt đậu. Hỏa đoàn này vừa mới hiện ra, Hàn Lập căn bản không để cho nó kịp có phản ứng gì, đã lại há mồm phun ra một hỏa diễm cùng nhan sắc đem hỏa đoàn này cuốn vào bên trong. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa đoàn to cỡ quả trứng gà, bắn nhanh mà quay trở về, rồi bị Hàn Lập cắn nuốt Hàn vào Lập trong không bụng. Nói gì, lập tức trong tay kết xuất một loại pháp ấn cổ quái, hai mắt lần nữa nhắm lại. Hắn bắt đầu luyện hóa một tia kiền lam băng diễm cuối cùng từ hư thiên định. Nếu luyện hóa được hỏa diễm này thì sau đó không lâu có thể giúp hắn khu sự được hư thiên định, như vậy đủ cho hắn có thể tung hoành thiên hạ không có trở ngại. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập từ trong nhập định tỉnh lại, hai mắt sầu nhiên quả đấm vừa nhấc, một ngón tay dần lên. Phục, một tiếng, chỗ đầu ngón tay chợt xuất hiện một tiểu đoàn hỏa diễm màu xanh. Nhìn đoàn làm sắc hỏa diễm này, mồm hắn mím chặt không nói một lời. Nhưng một lát sau, ngón tay nhẹ nhàng rung rẩy một hồi. Ngọn lửa theo đó thoáng một cái, trong nhảy bằng làm sắc hỏa xà mạnh khai rất nhanh, quấn quanh gắt gao lấy đầu ngón tay. Đi! Hàn Lập trong miệng khẽ quát một tiếng. Làm sắc hỏa xà trên lưng sinh ra một đôi hỏa sĩ, đôi cánh rung lên rồi rời khỏi ngón tay bay lên nóc nhà. Nhưng khi sắp đụng tới nóc nhà thì nó xoay quanh một cái rồi nương theo bốn vách tường mật thất cực kỳ linh hoạt bay múa. Hàn Lập yên lặng xem nhất cử nhất động cô hỏa xà. Sau đụng một chén trà nhỏ công phu thì mới đột nhiên vươn một ngón tay điểm chỉ một cái. Bịch, một tiếng, hỏa xà trên không trung tự động bạo liệt, hóa thành vô số ngọn lửa giống như mưa rào bắn về phía Hàn Lập. Nhưng rồi tất cả chợt lóe lên, rồi nhập vào trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đi ra, thì thào xem tự ra, nói, việc luyện hóa kiền lam băng diễm này thật sự càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu phải mất nửa năm, thậm chí là một năm mới có thể luyện hóa được một tia. Nhưng bây giờ đương nhiên nửa tháng có thể luyện hóa được một tia băng diễm. Sau đó Hàn Lập hơi nghiêng đầu ngầm nghĩ, đưa tay vỗ vào túi trữ vật bên hông. Sau khi một đoàn thanh quang hiện ra thì một cái tiểu đỉnh hiện lên trong tay. Đỉnh này to cỡ một tấc nhưng có cổ sắc cổ hương, tinh xảo dị thường. Đây đúng là hư thiên đỉnh Hàn Lập đã thu được. Nhìn thấy đỉnh này, Hàng Lập mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng rồi hắn lập tức đem cái đỉnh này hướng lên không trung, nhẹ nhàng ném đi. Nhất thời tiểu đỉnh quay cuồng, rồi vận vàng lơ lửng trên không trung. Hàng Lập hai tay giả sát, làm sắc hỏa diễm bỗng nhiên phát ra từ trong lòng bàn tay. Rồi một đạo làm sắc hỏa cầu to cỡ nắm tay hiện lên, và theo sau đó là đạo làm sắc hỏa diễm to cỡ ngón tay. Bắn nhành ra, vừa lúc kích lên bề mặt làm sắc hỏa cầu. Nhất thời hỏa cầu một trận quay cuồng và cấp tốc. Cuồng một lát lên, sau, một viên hỏa cầu to cỡ đầu người vô thành vô tức hiện ra trước ngực Hàng Lập. Hỏa cầu này chợt đại chợt tiểu, chớp động không ngừng. Mặt ngoài làm diễm cuồn cuộn, nhưng lại không tỏa ra một tia nhiệt độ. Thật sự có chút quỷ dị. Hàng Lập ngẩng đầu xem tiểu đỉnh một chút. Tâm niệm vừa động, hỏa cầu nhất thời hóa thành một đoàn lam quang, bắn nhành ra, đánh trúng tiểu đỉnh trên không trung. Một màn quỷ dị xuất hiện. Tiểu đỉnh bị đánh không có bạo liệt ra, mà ngược lại như thủy hỏa giao dung, hợp thành một thể. Băng diễm vì vậy trên đỉnh thượng hùng hoàng bốc cháy, mà hư thiên đỉnh trong băng diễm lại chậm rãi chuyển động. Hàng Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trên tiểu đỉnh, hai mắt híp lại. Theo sau, cường đại thần thức thả ra, đem đỉnh này bao bọc bên trong, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát xem tiểu đỉnh trong băng diễm này có khác gì trước hay không. Thời gian trôi qua, Hàng Lập lông mày dần dần nhíu lại. Kiềm lam băng diễm sau khi bị luyện hóa bao vây tiểu đỉnh, thì tiểu đỉnh không có bất cứ biến hóa gì. Hàng Lập cúi đầu ngậm lại một chút, rồi mạnh mẽ nhấc tay, đem linh lực trong cơ thể hướng vào trong mắt, tập trung nhìn. Nhất thời, một đôi đồng tử có làm mang lấp lóe, nhìn chăm chú vào hư thiên đỉnh không chớp mắt. Chương 869, luyện hóa. Sau khi thi triển thần thông minh thanh linh nhãn, ngưng thần nhìn tiểu đỉnh không lâu, thần sắc Hàng Lập rốt cuộc vừa động, phảng phất như phát hiện ra điều gì. Hắn khoát tay, rồi trên trọng hướng về phía tiểu đỉnh điểm một chỉ. Chỗ đầu ngón tay cả ánh làm sắc chớp động, rồi bài đạo linh tì mỏng manh bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Trên hư thiên đỉnh cả ánh làm quang chớp động, rồi trong vòng vây của băng diệm cuồng trướng lên. Tiểu đỉnh nguyên vụn to cỡ vài tấc, trong chớp mắt đã to lên cỡ một trường, rồi hình ảnh hoa điệu trùng ngư, sơn thủy thụ mộc phía mặt ngoài trở nên rõ ràng tới mức có thể nhìn thấy. Nhìn biến hóa của cự đỉnh, Hàng Lập bình tĩnh đứng dậy, hướng lên không trung, quát một cái, khiến cho cự đỉnh hạ xuống một chút, rồi dừng lại trước ngực Hàng Lập vài thước. Sau khi một lần nữa đánh giá cự đỉnh một chút, Hàng Lập không cần suy nghĩ khoát tay. Bịch một tiếng, bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua làm sắc băng diệm, áp vào một thành màn đỉnh quỷ dị xuất hiện. Lam diệm nguyên bổn đang hùng hăng, thiêu đốt chung quanh, đột nhiên hóa thành một con rồng nương theo gió tiến lên trời. Sau đó có tiếng rồng ngâm xé gió truyền ra. Một con làm dao dài cỡ một trường hiện lên trong gió. Sau khi lắc đầu quẩy đuôi một cái, đầu rồng bỗng nhiên hướng xuống phía dưới, rồi chợt lóe lên. Nó được trực tiếp tiến vào trong cự đỉnh biến mất. Cùng lúc đó, vách ngoài cự đỉnh vốn có màu đạm làm sắc, trong nháy mắt đã chuyển hóa thành vi lam mênh mông. Mặt trên vách đỉnh bốn phía vốn có hình chim bay thú chạy, nhưng sau một trận quang hoa đại phóng thì đột nhiên sống lại. Tại trên thân đỉnh chạy nhảy hoạt động không ngừng. Thật sự là nhưng khó tin. Hàng Lập khi chứng kiến màn này thì sắc mặt lại không ngạc nhiên chút nào. Phía trên bàn tay áp lên thành linh quang chớp động không ngừng. Vô số đạo thanh hạ quang thông qua bàn tay nhanh chóng rót vào trong đỉnh, bộ dáng cuồn cuộn không ngừng. Mà theo đại lượng tinh lực rót vào, phía trong đỉnh dần dần có thanh âm ông ông nổi lên. Ngay lúc Hàng Lập đang chăm chú thì vô số làm sắc cổ văn từ trên đỉnh hiện ra, rồi hướng lên không trung bay đi. Sau khi làm quang sao động một cái, thì tại phía trên đỉnh khoảng 3 trường, đám cổ văn kinh này hình thành một thiên pháp quyết kinh văn cổ quái. Hàng Lập ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay rót linh lực vào đỉnh không khỏi trì hoãn lại, khiến cho văn tự trong không trung trở nên ảm đạm đi, bộ dáng như lập tức sắp tan. Hàng Lập cả kinh, vội vàng tiếp tục rót thêm linh khí. Kinh văn trên không trung trong lúc này mới lại khôi phục sự ổn định, tản mát ra linh quang. Kinh văn này không dài, chỉ sơ sơ hơn ngàn chữ mà thôi. Nhưng Hàng Lập sau khi vừa nhìn thì trên mặt đầu tiên là vui mừng, nhưng cuối cùng lại lộ ra vẻ cười khổ. Xem ra không cần hao tổn tâm cơ phá giải cái gì, bị phần kinh văn này đã trực tiếp đem phương pháp khu sự hư thiên định viết vào bên trong. Kinh văn mở đầu nói rất rõ ràng, nếu muốn khu sự đỉnh này thì cần hai điều kiện lớn. Một là trước hết phải luyện hóa được kiền lam băng diệm trên đỉnh. Hai là phải tu luyện một loại thượng cổ công pháp có tên Thông Bảo Quyết, chuyên dùng để khu sự thông thiên linh bảo. Hơn nữa mỗi một kiện thông thiên linh bảo đều có tính chất và uy lực đặc biệt. Chỉ có pháp quyết phù hợp mới có thể khu sử được thông thiên linh bảo mà thôi. Kể từ đó, thông bảo quyết đã đem thông thiên linh bảo cùng cổ bảo bình thường hoàn toàn phân biệt ra. Chỉ có cổ bảo có được thông bảo quyết thì mới có thể trở thành thông thiên linh bảo. Bởi vì sau khi tu luyện pháp quyết này mới có thể đem thông thiên linh bảo phong ấn trong thân thể, chậm rãi mà bồi luyện. Đương nhiên, loại bồi luyện này cũng không giống với loại bồi luyện pháp bảo bình thường, là đem tâm thần cùng bảo vật dung hợp với nhau, mà là có chút giống mà khi đem thông thiên linh bảo giấu trong cơ thể mình. Sau đó dùng thông bảo quyết ngày đêm ảnh hưởng đến linh tính của bảo vật mà thôi. Dần dần đem thần thức hòa hợp với bảo vật, để từ đó khu sử thông thiên linh bảo diệt địch. Bất quá, bởi vì thông thiên linh bảo uy lực thật sự quá lớn, khi khu sử bảo vật này thì thần thức người tu tiên cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ mà thôi. Bảo vật này cũng không như bổn mạng pháp bảo là không cách nào cướp lấy. Còn thông thiên linh bảo ở thời điểm xảo diệu lại có thể dễ dàng bị người ta đoạt đi. Những người đoạt được cũng không cách nào lập tức sử dụng được ngay, mà cũng phải dùng thông bảo quyết bồi dục một phen mới có thể thay đổi linh tính ẩn chứa trong thông thiên linh bảo này. Ngoài trừ mấy thứ này ra, thì trong kinh văn còn đề cập tới mấy thứ đơn giản này, thì Hàn Lập trong lòng lại vui mừng lẫn sợ hãi dị thường. Nhưng sau khi nhìn pháp quyết phía dưới, thì sắc mặt lại hơi có chút khó coi. Bởi vì pháp quyết này thoạt nhìn thì đơn giản, nó được chia ra làm 3 tầng mà thôi. Nhưng muốn tu luyện thông bảo quyết tầng thứ nhất thì phải có được tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Còn tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 thì phải sau khi tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ và Hóa Thần Kỳ thì mới có thể tu luyện. Theo đó cứ cho là có thể đem tầng thứ nhất thông bảo quyết luyện thành thì cũng chỉ mượn được một chút uy lực của thông thiên định mà thôi. Việc này so với dự đoán ban đầu của hắn lại không giống. Hàn Lập buồn bực rút tay về, ngân thần rót linh lực vào, khiến cho kinh văn lập tức biến mất. Hàn Lập nhìn chằm chằm cự định trước người, sắc mặt âm trầm, môi miếng chặt. Mặc dù không biết kinh văn nói mà một chút uy là rút cuộc có bao nhiêu, nhưng Hàn Lập đối với điều này cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chẳng lẽ uy lực của nó có thể so với Đại Canh Kiếm Trần cùng Tự La Tiên Hoàng hay yên sao? Lặng trong chốc lát. Hàn Lập thở dài một hơi, tốt nhất là trước tiên đem thông bảo quyết tầng thứ nhất tham ngộ cho xong. Cho dù chỉ có pháp quyết tầng thứ nhất, thì trước cứ đem hư thiên định này phong ấn trong cơ thể và chậm rãi bồi luyện. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập khẽ phất tay áo bào, bắn ra một cổ thanh quang, đem cự định bao lại. Trong ánh sáng mờ, cự định nhanh chóng thu nhỏ lại, trong phút chốc đã khôi phục lại như lúc đầu. Một tay cầm lấy tiểu định, sau đó linh quang chợt lóe, hắn đã thu tiểu định vào trong túi trữ vật. Làm xong hết thảy việc này, Hàn Lập mới khoanh chân, ngồi chậm rãi nhắm hai mắt. Trong đầu hiện ra pháp quyết thông bảo quyết tầng thứ nhất, yên lặng tìm hiểu. Công pháp này cũng không phức tạp. Hàn Lập phòng chừng nhiều lắm là một tháng có thể hoàn toàn tìm hiểu thành công. Nhưng thật ra, thời gian bồi luyện linh tính của hư thiên định dài hay ngắn thì kinh văn cũng không nói tới. Có lẽ là 1 năm hay 10 năm. Cũng may là thông bảo quyết cũng tự hành tự vận chuyển. Chỉ cần đem thông thiên linh bảo phong ấn trong cơ thể mình, từ từ dùng thần thức tạo ảnh hưởng đến linh tính. Hơn 2 tháng sau, Hàn Lập từ bế quan thất đi ra. Thời gian thao ngộ thông bảo quyết còn nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Chỉ cần hơn 20 ngày đã thao ngộ thấu triệt và đem hư thiên định nọ thuận lợi phong ấn vào trong cơ thể mình. Mà thời gian còn lại, hắn lợi dụng tài liệu do lão già họ Trịnh đưa tới cùng một ít xác khôi lỗi đắc thủ tại hư thiên điện năm xưa để luyện chế ra một con khôi lỗi cấp bậc Nguyên Anh Kỳ. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng rất tiếc nuối, nhất thời lại cảm giác đau đầu. Không cần hỏi, khôi lỗi đại diện thần quân muốn luyện chế khẳng định là càng thêm phức tạp cao cấp so với khôi lỗi này. Như vậy xác suất thành công chẳng phải là càng thêm đáng thương sao? Chẳng lẽ tài liệu ban đầu chuẩn bị còn chưa đủ, phải kiếm thêm? Chuyện này căn bản là không cũng có khả năng. Hắn khi nhắc tới việc này, đại diện thần quân cực kỳ đắc ý giải thích một phen. Gã nói phương pháp luyện chế do hắn tự mình nghiên cứu ra, nên xác suất thành công căn bản là không cần phải lo. Trên cơ bản sẽ không thất bại. Trên thực tế, việc luyện chế thất bại hơn phần nữa là do phương pháp luyện chế còn có khuyết điểm, nên khiến cho Hàn Lập không phải chuẩn bị lại tài liệu. Ngay tới đó, Hàn Lập thở phào một hơi sau khi rời mật thất. Hắn trước tiên đi xem tình hình của Nam Cung Uyển, xem việc gia nhân gia chủ tới đâu, rồi quay trở lại đồng phủ mấy ngày để luyện chế ra một số đan dược hữu dụng cho việc kết đan, nhằm cấp cho mộ phái linh. rồi hắn lên đường đi phó ước. Lão nhỏ họ Trình cùng Lữ Lạc, mặc dù bị việc tiếp thu từ nguyên lên quảng mỏ mà cực kỳ bận rộn, nhưng vừa nghe thấy việc này thì vẫn đến đưa tiền hắn ra khỏi Vân Bồng Sơn rồi mới quay trở về. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng mỉm cười. Sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông, Hàng Lập hóa thành một đạo kinh hồng nhằm hướng bắc bay đi. Thất Linh Hải nằm trong Vô Biên Hải ở ngay phía bắc Khê Quốc. Nghe nói chỉ cần sau khi tới bờ biển cũng chỉ mất có một ngày lộ trình là có thể nhìn thấy dòng đại suối chảy cùng Thất Linh đảo nọ. Mà lấy tu vị đáng sợ của Hàng Lập hiện nay thì cho dù không toàn lực bay đi, độn tốc cũng đã rất kinh người. 7 ngày sau, Hàng Lập đã ra khỏi khơi. Mặc dù vẫn chưa phát hiện ra Thất Linh đảo nọ, nhưng cũng đã cảm thấy phụ cận hải vực có biến hóa kinh người. Nguyên bộ nước biển ô nhiễm đục nhờ nhờ, nay chưa hoàn toàn trong trẻo, nhưng đã có vài phần xanh đậm. Thần thức Hàng Lập thoáng đảo qua, thì thấy trong biển cũng xuất hiện một ít tôm cá. Nhưng sinh vật trong biển nước kia có tồn tại vài loại hải thú hung ác, thì nay không còn một con nào. Linh khí chung quanh còn nồng đậm hơn lúc đầu, cách biệt một trời một vực, xem ra lời đồn thật là không sai. Hơn nửa ngày sau, Hàng Lập rốt cuộc cảm thấy tại nơi phi thường xa xôi có một nguồn linh khí thật lớn và rất rõ ràng. Mà phụ cận luồng linh khí này có 7 điểm linh quang đang ba đồng truyền tới. Xem ra đây chính là Thất Linh đảo. Lòng hiếu kỳ nổi lên, độn tốc bất giác nhanh hơn 3 phần. Lúc Hàng Lập mơ hồ nhìn thấy một điểm đen trên biển, thì phía trước lại xuất hiện một tiểu đội tu sĩ khoảng 6-7 người. Trong đó đại đa số đều là tu sĩ trúc cơ, và cầm đầu là một tu sĩ kết đan kỳ. Đó là một cung trang phụ nhân có vài phần tư sắc. Hàng Lập không che giấu hành tung của bản thân, nên khi chạm mặt cùng đám tu sĩ này, bọn họ tự nhiên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hàng Lập và trực tiếp bay lại tham kiến tiền bối. Vạn bối là đệ tử Hồng Hoang Tông, phục mệnh các vị tiền bối phong toàn hải vực này. Không biết tiền bối tới đây có việc gì, có thể cho vạn bối biết để thông báo một chút hay không? Cùng trang phụ nhân ánh mắt nhìn Hàng Lập rồi khẽ đảo qua một chút. Nhất thời sắc mặt đại biến, cùng kính thi lễ nói. Phong tỏa, xem ra Chí Dương đạo hữu thật không có hư ngôn, đề này thật đúng là có vấn đề. Hàng Lập không trả lời, ngược lại nhướng mày lẩm bẩm nói. Các hạ chẳng lẽ là Lạc Vân Tông Hàng Lập tiền bối? Cùng trang phụ nhân sau khi trộm quan sát Hàng Lập vài lần thì sửng sốt, sau đó đột nhiên cẩn thận lên tiếng hỏi. Không sai, đúng là Hàng mổ. Ta đáp ứng với Chí Dương thượng nhân tới nơi đây, liệu có cần bẩm báo một tiếng rồi mới có thể đi hay không? Hàng Lập như cười như không nói. Chúng tu sĩ đối diện vừa nghe tới tên Hàng Lập thì lập tức nổi lên một trận dao động. Phàm nhân tu tiên, chương 870, vô biên ma khí. Hàng Lập hôm nay tại Thiên Nam tu tiên giới không người nào không biết tới, không người nào không hiểu, nên đám tu sĩ nọ sau khi nghe tên thì cả kinh, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Nếu là hàng tiền bối đã nói thì tự nhiên không cần bẩm báo. Chỉ Dương tiền bối đã sớm phân phó, khi nào tiền bối tới thì mời qua luôn. Vạn bối trước tiên mời tiền bối đi lên quy đạo. Nữ tử cùng trang cùng kinh nói, không dám có chút chần chừ nào. Hàng đầu mặt không có chút thay đổi, không nói gì. Mà cùng trang phụ nhân sau khi nhìn đám tu sĩ phía sau phân phó vài câu thì liền dẫn Hàng Lập quay trở về phía sau bay đi. Điểm đèn phía xa xa dần dần lớn lên. Quả nhiên là một tòa đảo nhỏ, diện tích không lớn, đại khái khoảng 20-30 mét vuông. Hàng tiền bối, Hợp Hoàng Tông của chúng ta chiếm cứ lên Phượng Đạo, Thái Trần Môn chiếm cứ lên Quy Đạo, hai đạo này nằm cạnh nhau. Phụ nhân tự hồ biết Hàng Lập lần đầu tới đây nên có ý giải thích nói. Hàng Lập theo hướng phụ nhân chỉ, liếc mắt một cái. Đại khái do khoảng cách quá xa nên nhất thời vẫn chưa phát hiện ra cái đảo nhỏ khác. Nhưng ở một phương khác xuất hiện một nguồn linh nguyên cực lớn, linh khí ba đồng kinh người như vậy thì nguồn phát ra phải rất là mạnh, tuyệt đối là đại suối qua, nghe đồn là phun ra đại lượng linh khí. Trong lòng tự đánh giá, đồng thời theo cung trang phụ nhân tiếp tục bay đi. Hơn nửa canh giờ sau, hắn đã thấy linh quỳ đạo nọ. Đạo này so với linh phượng đạo do Hợp Hoàng Tông chiếm cứ lớn hơn một chút. Từ phía trên nhìn xuống, hình dáng thật là có vài phần gần giống như linh quỳ. Khi đến gần phía trước hòn đảo nhỏ, cùng trang phụ nhân đã sớm phát ra truyền âm phù, cho nên khi Hàng Lập vừa bay tới, đã có một đạo bạch quang từ trên đảo bay ra. Ngay là tiếp. Chí Dương đạo hữu sao? Đạo hữu tự mình tới đón khiến cho Hàng Bộ thèn không dám nhận. Chứng kiến đồn quang quen thuộc, Hàng Lập nhất thời dừng lại truyền âm nói. Hàng đạo hữu là người thù tín, bậc đạo tự nhiên phải là từ xa nghênh đón rồi. Chỉ Dương thượng nhân nhìn thấy Hàng Lập thì tự hồ thật cao hứng, đồng dạng lặng lặng truyền âm tới. Sau đó, bạch quang bay tới trước người Hàng Lập hơn 10 trượng, thì quang hoa thu liễm, hiện ra thân ảnh đạo sĩ. Hàng Lập mỉm cười nhìn người đối diện, chắp tay chào. Đạo hữu trước tiên theo ta đến động phủ tụ họp. Ta đã thông tri cho Ngụy Vô Nhai đạo hữu, còn Hợp Hoang lão quái vật có chuyện quan trọng trong người nên không cách nào phân thân tới được. Chỉ Dương thượng nhân phân phó cho cùng trang phụ nhân đi về trước, sau đó xoay người nhìn Hàng Lập mỉm cười nói. Cũng tốt, theo lời đạo hữu nói đi. Hàng Lập không phản đối, lúc này hai người lập trên đường đi. Hàng Lập dùng thần thức quét qua toàn bộ hòn đảo một chút, kết quả chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày. Trên đảo quả nhiên có một cái tiểu linh mạch thật tốt, dài cỡ 10 dặm, mà tu sĩ trên đảo không nhiều lắm, nhưng mỗi người tu vi đều cực cao. Điều này hoàn toàn ngược lại với dự đoán của Hàng Lập là không có tu sĩ trung cấp và cấp thấp nào trên đảo này. Điều này làm cho Hàng Lập có chút nghi hoặc. Không bao lâu sau, Hàng Lập theo lão đạo sĩ tiến vào một tòa động phủ mới được khai mở không lâu. Động phủ này nằm trong một tòa núi bình thường, không có gì bắt mắt nhưng rất lớn và sạch sẽ. Hàng Lập theo Chí Dương thượng nhân đi đến một gian đại sảnh, đồng thời ngồi xuống. Sau đó có hai gã hòa đồng ra dâng lên trà. Hàng Lập sau khi dùng trà thì bắt đầu cùng Chí Dương thượng nhân nói chuyện với nhau. Trong tam đại tu sĩ này, tự hồ không muốn đề cập tới nguyên nhân Hàng Lập tới nơi đây. Ngược lại rất bình tĩnh giới thiệu Hàng Lập tình hình hải vực phụ gần, cũng như các tông môn trên thất linh đạo. Bộ dáng của hắn hơi có chút bàng quan. Xem ra trước khi Ngụy Vô Nhai tới, vị tu sĩ này cũng không có ý định tiết lộ cho Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng có chút không hài lòng, nhưng nét mặt tỏ ra như không biết, đồng dạng nhìn như cùng Chí Dương thượng nhân tùy ý tán gẫu. Sau công phu chừng một bữa cơm, Ngụy Vô Nhai đã tới ngoài đồng phủ, sau đó được lão đạo sĩ ra đón vào trong đại sảnh. Sau khi vừa thấy Hàng Lập thì tự nhiên lại có một phen khách sáo. Từ biểu hiện thoạt nhìn Ngụy Vô Nhai da tay trong suốt, sắc mặt hồng nhuận, từ hồ sau trận đánh nhau ở Trụy Ma Cốc, nguyên khí không chỉ đã khôi phục mà còn dư thừa dị thường. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Theo hắn biết, trong lần vào Trụy Ma Cốc đó, vị Ngụy đại sĩ này đã chân nguyên hao tổn không ít. Thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí, xem ra linh đan diệu dược dùng không ít. Ngụy Vô Nhai cũng là người nhanh nhẹn, lợi khẩu, vừa mới ngồi xuống đã mở miệng hỏi. Chỉ Dương huynh đã đem tình huống bàn với Hàng đạo hữu hay chưa? Tự nhiên là chưa, chuyện bực mình này trong tình huống có hai trong ba người chúng ta ở nơi đây, để cho Ngụy huynh đến nói thì tốt hơn. Ngụy huynh nói cho Hàng đạo hữu hay, còn bận đạo một bên bổ sung là được. Chỉ Dương thượng nhân thần sắc như cũng thường, tốt. Nói, để Ngụy mộ nói cũng được. Việc này cũng không thể nào kéo dài hơn, nếu không sẽ di họa không nhỏ. Ngụy Vô Nhai sau khi hơi tự đánh giá thì đáp ứng nói. Di họa không nhỏ sao? Hàng Lập vừa nghe thấy như vậy thì trên mặt hiện ra vẻ hứng thú, xem ra việc này thật đúng là không nhỏ rồi. Hàng đạo hữu, câu chuyện thì dài, nhưng Ngụy mộ sẽ nói ngắn gọn một chút. Lại nói tiếp, chuyện này có liên quan tới cổ ma. Ngụy Vô Nhai mở miệng lại nói ra chuyện kinh người, đem Hàng Lập hù dọa giật mình. Cổ ma nọ không phải là đã trọng thương chạy trốn rồi hay sao? Hàng Lập ngẩn ngơ như vậy cũng không sai, nhưng đạo hữu không cảm thấy thời điểm đại tuyển qua xuất hiện rất khéo léo hay sao? Cơ hội là bên kia cổ ma mới bị chúng ta đuổi đi, thì bên vô biên hải này lại xuất hiện loại dị tượng này. Hơn nữa phụ cận đại tuyển qua chúng ta còn phát hiện ra một ít chứng cứ xác thực. Hàng đạo hữu hẳn là biết, một đoạn thời kỳ trước khi cổ ma nọ bị vây diệt, đã từng đi khắp nơi, tàn sát một ít tu tiên gia tộc cùng tiểu tôn môn. Ba người chúng ta sau này lại phát hiện đám gia tộc tôn môn đó, dĩ nhiên đều có dấu ma khí, hoặc là nghe đồn có thể có được thế lực của ma khí. Trong đó có ba kiện ma khí đã bị cổ ma này thu được, mà ở phụ cận đại tuyền qua, ở một chỗ bí ẩn, đã phát hiện ra một kiện tà hài ma khí đó phản phất như đã thừa nhận một lực lớn nên mới có thể trực tiếp bị hủy đi. Cho nên ba chúng ta hoài nghi, cổ ma nọ đầu tiên là chạy tới vô biên hải này hành động tay chân, rồi sau đó mới bị chúng ta vây khống, bị đánh trọng thương, đào tẩu khỏi Thiền Nam. Ngụy Vô Nhai ngưng trọng nói, việc đại tuyển qua xuất hiện, có liên quan tới cổ ma hay không, thì có cái gì không ổn chăng? Nếu cứ coi như là do cổ ma đồng tay đồng chân, thì ba vị đạo hữu cũng không phải như vậy mà coi là chuyện nghiêm trọng chứ. Hàn Lập sau khi trầm ngâm một chút, thử dò xét hỏi thăm. Hàn huynh nói không sai, nếu đại tuyển qua này chỉ là việc phun linh khí và nổi lên bảy hòn đảo nhỏ, thì ba chúng ta tại sao lại để ý tới việc này? Vấn đề một chút là ba chúng ta đã phát hiện ra, đại tuyển qua này không biết bao nhiêu năm trước là trận nhãn của một cái phong ấn đại trận, mà bảy tòa linh đạo này cũng chỉ là một bộ phận của pháp trận này mà thôi. Đạo hữu hẳn là biết trong đó nghiêm trọng ra sao. Chỉ Dương thượng nhân cười khổ phong nói, ấn pháp trận. Cái này muốn phong ấn cái gì mà lợi hại như vậy? Hàn Lập rốt cuộc sắc mặt đại biến, có chút hoảng sợ. Mặc dù hắn không biết cái pháp trận này rốt cuộc có bao nhiêu lớn nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn khoảng cách giữa bảy tòa đảo nhỏ thì có thể tưởng tượng ra pháp trận này lớn như thế nào. Chuyện này chúng ta không biết do không có đầu mối, nhưng vật bị phong ấn khẳng định là có liên quan tới cổ ma giới cùng cổ ma. Chuyện này muốn xin mời Chí Dương huynh nói một chút. Dù sao ngày đó Chí Dương huynh cũng đã lặn xuống tầng dưới chót của đại tuyền qua, xem tình hình nơi này. Ngụy Vô Nhai chậm rãi nói. Bận đạo thấy gì thì nói đó thôi. Đại tuyền qua này, thật ra tất cả đều là vô biên ma khí sâu không lường được. Cụ thể bao nhiêu thì căn bản không cách nào dò xét ra. Toàn bộ đều dựa vào vạn trượng tinh thuần linh khí trong suối chảy trấn áp, đến lúc này mới khổng lao thoái ra khỏi tầng. Nhưng vạn nhất bạo phát ra thì khẳng định đây là một hồi đại kiếp đối với thiền nam chúng ta. Cả thiền linh khí của thiền nam đều sẽ lập tức thay đổi. Thậm chí ta cũng hoài nghi, vô biển hải trước kia bộ dáng vốn kinh khủng như vậy, nói không chừng đáy biển này cùng ma khí đó có liên quan. Đạo sĩ bình tĩnh nói. Hàn Lập khi nghe tới đó trong lòng ba không nói gì. Nếu bây giờ gọi Hàn bộ tới đây thì hẳn là có phương pháp giải trừ kiếp nạn này sao? Nếu ba vị không có cách nào thì Hàn mộ càng thúc thủ vô sách. Hàn Lập hơi nhíu mày thản nhiên nói. Ma khí bộc phát cố nhiên là Lạc Vân Tông khẳng định bị ảnh hưởng lớn, nhưng Ma Tông cùng Chánh Đạo Minh khẳng định cũng không dễ chịu một chút nào. Chỉ có Cửu Quốc Minh ở quá xa thì có thể đặt mình ra ngoài, nhưng nếu thật sự non nửa linh khí tại Thiên Nam bị mất đi thì Cửu Quốc Minh sao có thể thật sự kê cao gối không lo. Các tông phái thiếu nơi tu luyện cùng tư nguyên khẳng định là một lần nữa khơi mào đại chiến cướp đoạt tư nguyên tu luyện. Cho nên Hàn Lập lúc này ngược lại rất chấn định. Ba người chúng ta sau khi phát hiện ra họa lớn này lập tức đi khắp nơi sưu tầm tư liệu giải quyết kiếp nạn. Kết quả là chúng ta đã tìm được tài liệu có liên quan tới phong ấn pháp trận này. Lại nói tiếp, việc này thật sự có chút khó tin. Sự tình dĩ nhiên lại còn liên quan tới đại tấn tu tiên giới. Ngụy Vô Nhai khi nói tới đây thì nhìn Chí Dương thượng nhân liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đại tấn? Hàn Lập lúc này thật sự giật mình. Đạo hữu cũng biết là điện tịch này liệu có tìm được chỗ nào khác sao? Chỉ Dương thượng nhân cười khổ một tiếng, rồi có chút bất đắc dĩ nói. Ý tứ của thượng nhân là có chút khó hiểu. Hàn Lập mơ hồ đoán được cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nói. Hàn đạo hữu đã đoán được, tư liệu có liên quan tới thượng cổ phong ấn pháp trận này, đúng là do bổn môn tìm được trong một quyển điện tịch bí ẩn. Quả đó cũng thuận tiện tra ra một ít vấn đề sâu xa của Thái Chân môn chúng ta. Thời cổ đại, bổn môn là một trong ba đại đạo môn tại Đại Tấn tu tiên giới. Chân cực môn, mà một nhánh được cử đến thiền nam này là để trông coi thượng cổ phong ấn pháp trận này. Đạo sĩ lộ ra một điều cười khổ nói khó coi. Chương 871. Thăm dụ đại tuyền qua. Quỷ môn xuất thân từ Đại Tấn. Không sai, nhưng đó là sự tình chẳng biết từ bao nhiêu năm về trước. Bởi vì đã lâu năm lắm rồi, Thái Chân môn đã sớm đoạn tuyệt cái phương diện truyền thừa này. Ngoại trừ và loại công pháp đặc biệt từ xưa, đại bộ phận pháp quyết hiện tại của bổn môn cùng truyền thừa, sớm cùng cực chân môn không hề có quan hệ. Nếu không có chuyện ta tìm vô ý được thượng cổ điện tịch giấu tại bí địa của đội tông, việc này đại khái sẽ vĩnh viễn không được người ta biết được. Chỉ Dương thượng nhân cảm thán nói. Chỉ Dương đạo hữu, trong điện tịch đối với phong ấn pháp trận nhắc tới có chút gì hay không? Có hay không tìm được biện pháp giải trừ kiếp nạn ở bên trong? Hàn Lập có chút đăm chiêu nói. Bên trên, mặc dù sự tình phong ấn nói cực kỳ trịnh trọng, nhưng tin tức liên quan lại tương đối mơ hồ, cũng không có kể lại rõ ràng chi tiết đặc biệt. Cũng may nó cung cấp vị trí cấu hình của phong ấn pháp trận. ba người chúng ta tập hợp một ít trận pháp đại sư. Trải qua mấy năm nghiên cứu, cuối cùng tìm được một phương pháp chữa trị pháp trận. Đạo sĩ vẻ mặt nghiêm trọng nói, chẳng qua phương pháp này, ngoài trừ phải tập trung lượng lớn tu sĩ cao cấp ra, còn đưa ra một trận bàn chôn ở nơi chúng ta chỉ định, sâu trong đáy biển mới được. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta muốn tìm Hàng đạo hữu tới nơi đây. Cũng chỉ có ít tà thần lôi hồi thân của Hàng đạo hữu mới có thể chân chính khắc chế ma khí ma hóa khi nhập thể, có thể xâm nhập trà xét tới tầng cùng. Ngụy Vô Nhai bình tĩnh nói. Hàng Lập nghe như vậy nhíu mày, nhìn bộ dạng của mấy vị đạo hữu hẳn là đã nghiên cứu phương pháp này một thời gian, mà Hàng Mộ gần đây mới trở về Lạc Vân Tông. Trước đó không biết mấy vị đạo hữu định dùng phương pháp gì tống ma khí vào sâu trong trận. Hàng Lập sau khi nhíu mày thong dong nói, Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương Thượng Nhân vừa nghe câu này không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra sự tình này không thể gạt được Hàng đạo hữu. Chúng ta trước đúng là có chuẩn bị một phương pháp, vốn định thỉnh vài thế lực lớn xuất ra vài kiện thối ma chí bảo, tập trung trên người một tu sĩ tu luyện loại công pháp tỳ tà, làm cờ tiến vào trong ma khí thử trước một lần. Nhưng ma khí phía dưới thật sự là lợi hại, loại phương pháp này chỉ nắm chắc 4-5 thành mà thôi. Thất bại có thể tính là rất lớn, nhưng ít tà thần lôi của Hàng đạo hữu không giống như vậy. Uy lực chính của ít tà thần lôi là chuyên môn khắc chế ma khí, đổi cho Hàng đạo hữu làm việc này cơ hồ là chuyện dễ dàng. Chí Dương Thượng Nhân cười thì nói, ra là như vậy, đây cũng là một phương pháp không tồi. Hàng Lập cười khẽ nói, theo lý thuyết sự tình liên quan cả Thiền Nam, tại hạ tự nhiên nên một lời đáp ứng việc này. Nhưng trước khi đáp ứng, Hàng Mộ có thể trước tiên đi xem một chút ma khí vô biên lợi hại kia như thế nào không? Tại hạ không muốn làm những việc không nắm chắc. Hàng Lập ánh mắt chớp động, tiếp theo nói như vậy, cái này tất nhiên là phải làm rồi. Hiện tại Hồng Hoang lão ma đang ở Đại Tuyền Qua giám thị biến hóa của ma khí, không bằng đạo hữu hiện tại đi xem một chút. Dù sao sớm đem ma khí phong ấn một lần, ta mới có thể an tâm thêm một ngày. Chỉ Dương Thượng Nhân không cần suy nghĩ đồng ý luôn. Ngụy Vô Nhai cũng gật đầu không có ý phản đối. Chứng kiến biểu hiện của hai người, Hàng Lập trong lòng thoáng buông lỏng, xem ra việc này không có bẫy, hơn phân nửa là không có vấn đề gì. Vì vậy ba người lúc này rời khỏi đồng phủ của Chí Dương Thượng Nhân, hướng thẳng tới nơi Hàng Lập cảm ứng có linh nguyên rất lớn. Vừa ra khỏi Linh Quy Đảo, ba người lập tức hóa thành ba đạo trường hồng hướng phía tây phi đồn đi. Ước chừng bay hơn 100 dặm, rốt cuộc cũng chứng kiến một cụm ánh sáng mênh mông xa xa trên mặt biển loè loè sáng lên. Mạng lớn ngũ sắc hào quang trên cao không ngừng ngưng tụ xoay tròn, giống như một cái phễu thật lớn đang treo ngược, mà một mặt như có chút không liên kết với phía dưới quang đoàn, hình thành dị cảnh cực kỳ khác lạ. Hàng Lập đứng trên nhìn nó, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Thần thức của hắn cảm ứng bên dưới, bất luận bạch sắc quang đoàn hay là ngũ sắc hào quang cũng ẩn chứa linh khí tinh thuần kinh người, đến nơi là linh mạch đỉnh cấp cũng không được như vậy. Đây là Đại Tuyền Qua. Hàng Lập thì thào tự nói một câu. Không sai, chính là trong này. Hợp Hoang lão ma chính là bên trên tiểu thạch kia đã đả tọa. Chúng ta trước cùng hắn hội hợp rồi nói tiếp. Chỉ Dương Thượng Nhân hướng phía xa chỉ một cái, thuận theo phương hướng được chỉ. Thần thức đảo qua, quả nhiên bên kia phát hiện một gã hắc bào đại hán đang khoanh chân ngồi trên một khối đá ngầm cách quang đoàn hơn 10 dặm. Chính là Hợp Hoang lão ma. Thần thức Hàng Lập sau khi đảo qua, Hợp Hoang lão ma hai mắt đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một đôi một quang lạnh liệt hướng Hàng Lập bên này liếc một cái, đột nhiên đứng dậy. Tiếp theo thân hình thoáng một cái, lão ma đã xuất hiện trên không trung. Lúc này đồn quang của mấy người Hàng Lập cũng phi Hợp nhanh Hoang tới. Hàng đạo hữu đã tới, xem ra chúng ta không bao lâu sau có thể đem pháp trận này một lần nữa chữa trị. Chỉ Dương Thượng Nhân sau khi dừng đồn quang ở phụ cận Hợp Hoang lão ma, mỉm cười hô. Hàng Lập cùng Ngụy Vô Nhai cùng trước sau hiện ra. Ồ, Hàng đạo hữu nguyện ý ra tay hỗ trợ, tự nhiên là chuyện tốt. Có ít tà thần lôi bực thần công này, đương nhiên sẽ bà đáo thành công. Hợp Hoang lão ma cũng không lộ ra nụ cười, chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn Hàng Lập. Sau đó bộ dáng lại có chút lạnh lùng. Hàng Lập thấy tình hình này, trước là có chút ngoài ý muốn, nhưng sau suy nghĩ một chút cũng liền hiểu ra tại sao là như vậy, không khỏi hơi ít mỉm cười. Ít tà thần lôi chuyên môn khắc chế ma công, đối với một ít ma đạo tu luyện ma tu thường cổ ma công, tự nhiên là có uy hiếp rất lớn. Vị này thân là ma đạo đệ nhất tu sĩ, đương nhiên không có khả năng cho hắn một cái sắc mặt tốt. Mà Chí Dương thượng nhân lại như lần trước cùng hắn gặp mặt thì khách khí dị thường, đại khái cũng có ý nghĩ muốn mượn sức hắn đến đối kháng với ma đạo. Hàng Lập âm thầm lắc đầu, mặc dù có chút bường bực nhưng cũng không để trong lòng. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù Hợp Hoang lão ma có ý định giết hắn, việc tự bảo vệ mình cũng có thừa, không cần quá sợ hãi. Càng huống chi hắn cũng tin tưởng rằng lão ma này cũng tuyệt đối không làm ra loại sự tình không chút khôn ngoan. Xem thấy Hàng Lập muốn xem ma khí, muốn nói một chút về việc này. Hợp Hoang lão ma nghe vậy mày nhăn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dưới sự dẫn dắt của ba người, Hàng Lập theo đuôi bay về phía quan đoàn cách đó không xa. Sau khi lại gần một chút, cái gọi là đại tuyền qua liền rơi vào trong mắt Hàng Lập hết sức rõ ràng. Ở trên mặt biển cách đó không xa, một đại động đường kính 300-400 trượng xuất hiện. Nói là suối, nhưng ở giữa một giọt nước cũng không có. Ngược lại từ bên trong, thỉnh thoảng tuôn ra một làn bạch sắc linh khí tinh thuần. Tiếp theo linh khí bay lơ lửng trên trời dưới ánh mặt trời, hóa thành một phiến hà quang che khuất cả một nửa bầu trời, vẻ diễm lệ dị thường. Hàng Lập hít sâu một ngụm hải khí ẩm ướt, cảm thụ sự tinh thuần của linh khí chung quanh, trong lòng có chút hoảng sợ. Đại tuyền qua này xuất hiện đã một thời gian dài, nếu mỗi ngày đều phong thích linh khí như vậy, lượng linh khí trôi đi thật sự là cực kỳ kinh người. Bên cạnh không thấy rõ lắm tình hình bên trong đại tuyền qua, Hàng Lập không nói không rằng, thành quang trên người chợt ẩn chợt hiện, người liền bỗng nhiên xuất hiện trên cao, nhìn xuống trung tâm, định xuống phía dưới để xem xét. Nhưng vừa mới hiện hình trên không trung, Hàng Lập liền cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại làm thân hình hắn trầm xuống, sau đó cự lực đem hắn xé ra, ép hắn túm xuống. Hàng Lập cả kinh, nhưng hồi thể linh quang điên cuồng lóe ra, lập tức hình thành một tầng hào quang mênh mông bảo vệ toàn thân. Bằng vào tu vi cao thâm, người hắn chỉ rơi xuống dưới hơn trường liền lập tức bất động như không có việc gì. Lúc này Hàng Lập mới yên tâm nhìn xuống phía dưới, làm quang trong động tự có chút chớp động. Một màn này làm cho mấy người Chí Dương thượng nhân bên ngoài đang nhìn Hàng Lập sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta nhớ rõ lần trước Quỷ Môn có Nguyên Anh trung kỳ mà trưởng lão cũng không dùng pháp bảo gì bay trên không tới nơi này, nhưng hình như bị rơi xuống liên tiếp hơn chục trường mới có thể miễn cưỡng dừng lại thân hình. Ngụy Vô Nhai xoay đầu, bỗng nhiên ngưng trọng hướng Chí Dương thượng nhân nói: "Không sai, đúng là có chuyện này. Hấp lực tại trung tâm xoáy nước không phải là nhỏ, đúng là do chúng ta không đề phòng, cũng muốn hoãn một chút." Vị đạo sĩ hai mắt cũng lộ ra một tia dị sắc. "Điều này cũng không sai. Trước kia ta đã cảm giác được Hàng đạo hữu công pháp tự hồ có chút quỷ dị, rõ ràng so với tu sĩ đồng cấp cao thâm hơn rất nhiều. Hiện tại sau khi tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, pháp lực liền càng tăng thêm tinh thuần, tu sĩ phổ thông còn xa mới sánh bằng. Thật không hiểu hắn chủ tu pháp quyết ra sao mà lại có loại hiệu ứng bất ngờ này." Ngụy Vô Nhai tấm tắc hai tiếng, có chút hâm mộ nói: "Không rõ ràng lắm, tuy nhiên có vài định cấp công pháp đích xác là có thể làm cho pháp lực tu sĩ tăng lên nhiều, nhưng nếu không phải rất khó tu luyện thành, nếu không cũng có khuyết điểm cực lớn, có chút mất nhiều hơn là được. Vì Hàng đạo hữu này không biết là tu luyện một loại trong đó hay không." Chỉ Dương thượng nhân chần chừ một chút, cũng không thể nào khẳng định mà nói. Hợp Hoang lão ma một bên một câu cũng không nói, nhưng sắc mặt âm trầm. Lúc này thân hình Hàng Lập trên không trung nhoáng lên, thành quang sau khi hiện ra, người đã trở về bên cạnh ba đại tu sĩ. Xoáy nước này bên trong quả nhiên là linh khí kinh người, trên hoạt uyển mà có hấp lực lớn như vậy, không biết xâm nhập tiếp xuống phía dưới còn có nguy hiểm gì hay không. Hàng Lập bình tĩnh nói: "Bởi vì có vạn trượng linh khí tương cách, thần thức không cách nào xâm nhập xuống phía dưới, muốn quan sát ma khí cũng chỉ còn cách xâm nhập đến đáy mới có thể chứng kiến. Mặc dù áp lực phía dưới đều không giống như chúng ta cố ý truyền ra, căn bản là không thể nào ngăn được, nhưng thời điểm đạo hữu đi xuống vẫn là còn xuất ra vài món bảo vật tốt. Hơn nữa bên trong xoáy nước còn có lượng lớn xoáy nước nhỏ, một khi bị cuốn vào trong cũng có chút nguy hiểm. Như vậy đi, bần đạo liền cùng đạo hữu đồng thời đi một chuyến." Chỉ Dương thượng nhân chẳng biết nghĩ như thế nào lại nói như vậy. Thượng nhân đồng ý, buổi tiếp Hàng mộ cùng đi dĩ nhiên là rất tốt, làm phiền Chí Dương huynh. Hàng Lập nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng băn khoăn nhất định ban đầu trong lòng cũng hoàn toàn lúc biến mất. Hàng Lập cùng Chí Dương thượng nhân hóa thành hai đạo cầu vồng đột nhập vào trong xoáy nước không thấy bóng dáng.